Nếu biết thế giới đổi thay, yêu đương kia màu phai nhạt, sẽ biết cả ước mơ chết trong lòng. Nếu biết ánh mắt trắng vui, đôi môi kia không quen cười, sẽ biết cả cuộc đời ta khổ đau. Vừa gặp gỡ đã ôm nỗi sầu, tình thương đau từ giây phút đầu. Tình yêu tỏa muôn ngàn sắc màu, nhưng lại chìm vào bóng đêm theo dòng đời. Nếu biết thế giới đổi thay, con tim tôi luôn u sầu, sẽ biết cả cõi băng giá trong hồn. Nếu biết ánh mắt trắng vui, đôi môi kia không quen cười, sẽ biết cả cuộc đời ta khổ đau. Ngàn nỗi nhớ muôn vạn nỗi, tình hợp tan đời sao phú phàng. Người gặp bế kia nơi cuối trời, hai cuộc đời hai hướng đi nhớ nhau làm chi. Hỡi người ơi.